Ông xã là chiến thần. Chương 329, bọn họ bây giờ ở cùng nhau. Gocchuyenaudio.com. Cô ấy đang suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại của cô ấy vang lên tinh. Cô mở điện thoại lên thì thấy trợ lý Châu Lệ gửi cho cô một email, còn tưởng là liên quan đến công việc cơ, định là sau khi nhận email xong thì để mai xử lý, nhưng không ngờ lại là một bức ảnh trong hộp thư. Tạ Miên ngẩn ngơ cả người, biểu cảm khuôn mặt khoa trương của cô ấy làm cho mặt nạ trên mặt rơi tuồn tuột xuống. Cô cũng không có tâm tư nào để nhặt nó lên, vội vàng gọi điện cho Châu Lệ, bởi vì quá kích động ngón tay cô run rẩy còn nhấn nhầm bàn phím mấy lần ấy. Chỉ mới vang lên một tiếng thì nghe luôn. Chị Miên, chị gọi thật đúng lúc, em đang định gọi lại cho chị. Bớt nhảm đi, rốt cuộc cái bức ảnh đó là thế nào? Tại sao anh Hoàng Anh lại cùng với một người đàn ông ôm nhau? Tạ Miên có hơi suy sụp hỏi, suy cho cùng cô ấy cần răng khó chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ đến trong hộp thư đến vừa rồi cô ấy nhìn thấy anh ta và một người đàn ông hôn nhau trong góc tối, cô ấy càng không thể chấp nhận nổi có chuyện gì thế này. Người nhà họ Chu trước nay chưa từng nói Chu Hoàng Anh còn có sở thích như vậy nha. May mà Châu Lệ nhanh chóng giải thích cho cô. Chị Miên à, đừng quá kích động, mọi việc không như chị nghĩ đâu, thực ra người giả làm đàn ông đó là Lâm Ngọc Linh đấy. Nghe thấy Châu Lệ nói vậy, những suy nghĩ trong lòng Tạ Miên cuối cùng cũng buông bỏ được. Cô ấy còn nghĩ thua Lâm Ngọc Linh thì không sao, nhưng nếu đến cả một người đàn ông mà cũng không sánh được thì không bằng đi chết đi cho rồi. Ngay lập tức cô mở miệng hỏi với sắc mặt nghiêm trọng nói. Là có ý gì? Tối nay Lâm Ngọc Linh đi quán bar làm nhiệm vụ điều tra nên đã cải trang thành con trai, nghe nói mê hoặc được nhiều cô gái đẳng cấp, cũng lấy được nhiều thông tin từ miệng họ. Tôi không muốn nghe cô ta giỏi như thế nào, tôi muốn biết chuyện tôi dặn cô làm thôi. Giọng nói của Tạ Miên càng thêm giận dữ. Châu Lệ bị dọa đến phát sợ. Tất nhiên em làm rồi ạ, em tôi cáo với nữ quản lý của quán bar là thực ra Lâm Ngọc Linh là trợ lý, cũng làm xôn xao một trận nhưng lại thất. Thất bại rồi, cô nói gì cơ? Tạ Miên bỗng hét lên. Châu Lệ bị dọa đến bật khóc thật to. Chị Miên, đó cũng là chuyện em cũng không ngờ đến, không ngờ kỹ năng của Lâm Ngọc Linh đó lại tốt như thế, nhiều vệ sĩ cũng không tiếp cận được cô ta, nhưng mà nhìn từ camera thì thấy có một người đàn ông lạ mặt giúp cô ta trốn thoát. Đồ vô dụng, đến một cô gái cũng không bắt được thì giữ các người lại có ích gì chứ? Tạ Miên hét lên sụp đổ. Xin lỗi chị, là bọn em làm việc không tốt. Châu Lệ không ngừng xin lỗi. Không ngờ Lâm Ngọc Linh lại có năng lực lớn như vậy, chẳng những có kỹ năng trốn giỏi mà còn được người trong quán bar ra tay giúp đỡ nữa. Cô ta căn bản không giống hình tượng chú thỏ trắng như bề ngoài. Thời gian gần đây cô ấy lại tiến bộ rất nhanh, giữ người như cô ấy lại nhất định sẽ tiếp tục phát triển, nhưng nghĩ đến cô ta sẽ đe dọa bản thân mình đến mức nào. Nghĩ đến đây thôi, trong mắt của Tạ Miên lộ ra một ánh mắt vô cùng gian xảo. Cô lạnh lùng nói, tối nay không cần làm gì cả, cứ theo dõi cô ta đi. Không được chị Miên ạ, Châu Lệ phản đối cách suy nghĩ của Tạ Miên, liền lên tiếng ngăn cản. Tạ Miên nghe thấy vậy càng mất kiên nhẫn hơn. Sao, bảo các cô hoàn thành một nhiệm vụ mà liên tục thất bại, bây giờ đến lời của tôi nói các cô cũng không nghe phải không? Gocchuyenaudio.com, em nào có ý đó ạ, chỉ là tối nay bọn em không đụng đến Lâm Ngọc Linh được. Châu Lệ hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói, bởi vì chúng em phát hiện tối nay nơi Lâm Ngọc Linh đến chính là biệt thự bí mật của thủ trưởng Chu, từ khi nào mà ngài ấy cho người phụ nữ khác vào đấy? Khoảng 90, là bây giờ họ ở cùng nhau. Cách chương.